Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, quá đơn thuần. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20,000 đậu. Chu Chính nhìn qua mênh mông bát ngát đồng cỏ, đột nhiên đưa tay chỉ một cái cách đó không xa dưới cây. Đợi buổi tối thời điểm chúng ta ở chỗ này chi cái quẩy đồ nướng đi. Một mặt lột lấy xuyên một mặt ngắm nhìn bầu trời. Tên kia rất nhiều đẹp a. Biên Thụy nghe trả lời. Ngươi nếu là lên cơn ngươi ở bên này một người đồ nướng đi. Ta cũng không cùng ngươi bị phần này tội. Đến ban đêm ngươi sẽ biết. Trong này tiểu con muỗi có thể để ngươi một lần nữa làm người. Mặc dù nói Biên Thụy bên này suy nghĩ rất nhiều biện pháp nghĩ ách chế nơi này con muỗi, nhưng là một mực không có biện pháp gì tốt. Nếu như nói nếu là làm dược vật giết, Biên Thụy cái này còn thế nào ăn thịt bò? Không thể dùng dược vật, liền phải ngẫm lại cái khác biện pháp. Hiện tại thử 4-5 loại, không có một loại phương pháp hiệu quả xuất sắc. Đây cũng là phong quang tú lệ tác dụng phụ đi. Đừng nói là Biên Thụy bên này, mặt khác tất cả địa phương đều là dạng này, muốn nhìn thay đổi khôn lường lại không muốn cho muỗi đốt. Thiên hạ nơi nào có như thế lưỡng toàn tề mỹ sự tình nha. Hai người cưỡi tại trên lưng ngựa như thế chính dắt đâu. Đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh núi một cỗ cực lớn máy kéo xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngươi mua máy kéo? Chu Chính hỏi, ta mua không phải máy kéo. Là cắt cỏ cơ mang theo đánh chói cơ. Biên Thụy nhìn thoáng qua, sau đó nói ra, không đúng, nói là máy móc sau 4 ngày đến, làm sao hôm nay liền đến rồi? Chu Chính nói, tiểu tử ngươi thật là có tiền, thế mà mua nổi thứ này. Chu Chính cũng không phải đồ đần, xem xét thứ này giá thức liền biết cái đồ chơi này chỉ định không rẻ. Ít nhất cũng phải giá trị một cỗ siêu tốc độ chạy. Không nói ngàn vạn cấp, nói thế nào cũng phải là 100 vạn cấp bậc. Đi, đi xem một chút. Chu Chính nhấc lên hứng thú. Biên Thụy ừ một tiếng, vượt lên trước dục ngựa hướng về loại cực lớn máy kéo chạy qua. Hai con ngựa cách máy kéo còn có chừng 50 mét đâu. Máy kéo liền ngừng lại. Theo to lớn trong phòng điều khiển chui ra ngoài hai người. Một cái là Biên Thụy bên này nhân viên, một vị khác vừa nhìn liền biết là người kỹ thuật viên. Tới dậy bên này người loay hoay đài này máy móc, máy kéo rất lớn, rời nhìn từ xa liền biết nó lớn, rời gần xem xét càng thấy cao lớn. Toàn bộ bánh sau đường kính không sai biệt lắm có 2 mét. Lưỡng cái tiểu tiền vòng đều có 70-80 cm đường kính. Toàn bộ máy kéo cho người ta một loại phi thường uy mãnh cảm giác. Người cái này máy kéo mua bao nhiêu tiền? Chu Chính hỏi, Biên Thụy cũng không biết cụ thể bao nhiêu tiền. Thế là ngẩng đầu hỏi một cái kỹ thuật viên. Chúng ta một bộ này cộng lại bao nhiêu tiền? Kỹ thuật viên nghe được Biên Thụy hỏi như vậy sửng sốt một chút. Theo bản năng quay đầu nhìn một chút bên cạnh nhân viên. Đây là chúng ta đại lão bản. Đây là chúng ta nhị lão bản. Giá cả người tình hình thực tế nói, nhân viên nói. Lục chung chung vào một chỗ hơn 6 triệu. Dù sao không có qua 600 năm. Kỹ thuật viên cười tủm tỉm nói. Biên Thụy nghe trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đi vào máy móc phía trước Biên Thụy đã cảm thấy cái này đầu có chút không đúng. Hiện tại nghe xong giá tiền này kém chút theo trên lưng ngựa ngã xuống. Ta xxx, tiểu tử ngươi nói không có tiền. Chu Chính hỏi, Biên Thụy lấy lại tinh thần. Không được, ta đến theo Hồ Văn Ba hảo hảo nói một câu. Ta bên này nhưng không có nhiều tiền như vậy. Chu Chính hỏi. Mắc mớ gì đến Hồ Văn Ba? Biên Thụy nói, Hồ Văn Ba tiểu tử này năm sau không có mấy ngày. Nói là chính hắn chuẩn bị đi xem lập tức máy móc. Muốn đem mình bây giờ một đầu cũ dây chuyền sản xuất bán đi. Sau đó đổi một cái kỹ thuật cao dây chuyền sản xuất. Sáng lập một cái cấp cao nhãn hiệu, mua máy móc hẹn 2.000 đến vạn, nói là muốn đi nước ngoài nhìn xem. Ta bên này nghe nói hắn muốn đi máy móc triển, liền để hắn cho ta định một đài tốt một chút, cắt cỏ trói cỏ một thể cơ. Dự tính của ta chính là 200 vạn, nhiều nhất 300 vạn. Ai nghĩ đến hắn cho ta tăng lên gấp đôi. Gia hỏa này, tiền còn lại hắn ra à? Kỹ thuật viên nghe được Biên Thụy nói xong, há miệng nhân tiện nói, ngài khoản tiền chắc chắn không phải đã giao xong à? Cái gì? Biên Thụy ngây ngẩn cả người. Kỹ thuật viên nói, khoản tiền nếu là không thanh toán, chúng ta là sẽ không đưa hàng tới cửa. Tại bất luận cái gì một quốc gia chúng ta đều là như thế. Thấy tiền mới có hóa, cho nên nói khẳng định là kết khoản hóa mới có thể đưa. Chu Chính nghe rõ, thấy Biên Thụy cầm điện thoại giục ngựa đi qua một bên. Thế là đi theo, cách xa đám người sau, hướng về phía Biên Thụy nói ra. Cái này Hồ Văn Ba rất lên đường tử, biết mình nghĩ một đường đi tới phải dựa vào cái gì. Không phải sao, có qua có lại, cho người đưa nhất kiện đại lễ. Chỉ là lễ này cũng quá lớn, sợ là hắn một năm tiền kiếm được hơn phân nửa đều ném ở chỗ này tới, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, lúc này mới ở đâu, cũng liền ở trong mắt người đây coi như là tặng lễ. Hắn đây là đặt cửa, cũng không riêng gì đặt cửa, mà là nghĩ một mực cứ như vậy hợp tác với ngươi xuống dưới. Vì lẽ đó cho lễ cũng coi như tưởng chuyện như vậy. Nhưng muốn chỉ có điểm ấy, người như hắn làm không lớn, ngươi cũng không cần nói thêm cái gì, đến lúc đó cho thêm hắn một điểm hóa không phải rồi. Biên Thụy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Biên Thụy biết Hồ Văn Ba bên này muốn cùng mình một mực như thế hợp tác xuống dưới. Bởi vì chính mình bên này cung cấp đồ vật không riêng gì giá cả thấp hơn giá thị trường, mà lại chất lượng cũng tốt, liền xem như đồng dạng gỗ thông. Biên Thụy bên này mật độ cũng so nhà khác tốt, không giống như là ôn đới sinh ra, đến giống như là vùng băng giá sinh ra, làm bằng gỗ cứng rắn mà lại thay đổi hình nhỏ. Thực tế là làm đồ dùng trong nhà chất liệu tốt, nhất mấu chốt là Biên Thụy có thể cung cấp một chút trên thị trường khó tìm vật liệu. Chỉ một điểm này, Hồ Văn Ba liền phải trông ngóng Biên Thụy, kỳ thật Biên Thụy cũng quá coi thường những này làm đồ dùng trong nhà. Liền lấy làm cửa nói đi, sưởng nói cái cửa này là hạch đào mộc, kỳ thật đại đa số đều là tầng ngoài là hạch đào mộc. Bên trong lớp chính là giấy cứng tử, trên thị trường đừng nói 2-3 ngàn cửa, liền xem như hơn vạn gỗ thật trong cửa cũng thiếu không ít cái này. Thật toàn hạch đào mộc cửa ngươi nghĩ trên thị trường mua được, không móc đủ tiền đều không mang phản ứng ngươi. Không nói môn này, mỗ tiểu tứ đã từng khoe nhà mình đồ dùng trong nhà là mỗ mỗ kỳ. Một cái bàn liền phải 40-50 vạn. Cuối cùng còn không phải phát hiện tất cả đều là áp chế nát đánh gậy dán liền cùng một chỗ. Chỉ là bên ngoài che lên tầng một sơn sống. Mấu chốt là cái gọi là Italy đồ dùng trong nhà, vẫn là Đông Nam Duyên Hải sinh ra. Chỉ là ngồi thuyền đi Italy bên kia dạo qua một vòng, đi người ta hải quan đóng cái trương. Hồ Văn Ba xem như giảng cứu. Nhưng nói lại cứu cũng không phải Biên Thụy nghĩ một năm lợi nhuận liền cho Biên Thụy dán chừng 300 vạn mua chiếc máy kéo. Liền không nói khác, một năm trước còn tại dùng phá dây chuyền sản xuất. Một năm này qua đi cũ dây chuyền sản xuất cũng không muốn rồi. Móc ngàn đem vạn đổi đầu mới, lại cho Biên Thụy bên này dán lên chừng 300 vạn. Hồ Văn Ba kiếm nhưng so sánh Biên Thụy nghĩ muốn nhiều nhiều lắm. Tại làm sinh ý phía trên này, chỉ có thể nói Biên Thụy vẫn là quá thực tế. Không phải làm ăn lớn người. Người nhìn một cái nào làm ăn lớn không phải mặt hiền tâm lạnh đen. Biên Thụy bên này cuối cùng vẫn gọi điện thoại. Hồ Văn Ba đầu kia nhẹ nhõm nói ra. Này, ta nói chuyện gì chứ? Việc này chúng ta hiện tại không đề cập tới. Ta đây bên này có ý bán ra một chút cổ phần. 25% ta nghĩ ra bán cho ngài. người đây cũng không cần móc bao nhiêu tiền. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này không được. Biên Thụy nghe xong lập tức lắc đầu nói. Biên Thụy nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày. Có cả người ra ngàn vạn lão bản đuổi tới cho mình cổ phần. Mặc dù Biên Thụy biết Hồ Văn Ba đây là nghĩ gần một bước dựa vào đồng thời dựa vào ổn mình. Nhưng là Biên Thụy thực tế là không có hứng thú lại đi loay hoay cái gì đồ dùng trong nhà. Mà lại nếu có cổ phần Biên Thụy cảm thấy mình vạn nhất có một ngày muốn rút người ra cũng ngượng. Nghịu mặt, Hồ Văn Ba nói đến là thẳng tắp bạch. Ngươi nếu là không cầm cổ phần này, đệ đệ trong lòng của ta thật là bất an. Ta sợ cái này tỉnh lại sau giấc ngủ ngay bên này cùng ta nói tháng sau không cung hóa. Ngươi cầm cổ phần, nếu là có người đâu liền phái một người tới xem một chút tài vụ cái gì. Nếu là thực tế tìm không ra người nào đâu, vậy thì có người lại nói, dù sao ta bên này không thể đen ngài, ngài cũng không sợ ta đen ngài, đến là ta sợ ngài. Hồ Văn Ba bên này nói liên miên lải nhải nói hồi lâu. Biên Thụy bên này cũng không có đáp ứng. Buông điện thoại xuống, Biên Thụy thở dài một hơi. Chuyện này là sao? Chu Chính cười nói. Hắn không cho ngươi cổ phần cái kia mới khiến cho ta xem thường đâu. Ngươi liền xem như án lấy giá thị trường cung cấp hắn cũng phải cầu cái bình an. Chu Chính là biết Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba ở giữa sinh ý. Đồng thời hắn cũng biết Biên Thụy bên này cung cấp vật liệu gỗ lai lịch tựa như là không quá chính. Nhưng là Chu Chính không có truy đến cùng. Bên cạnh bọn họ những người bạn này, ai còn không có một chút kiếm tiền con đường. Có quang minh chính đại, có cũng không phải là như vậy địa đạo. Dù sao đại gia làm bằng hữu về làm bằng hữu, nghĩ dò người việc ngầm vậy liền thuộc về tự tìm phiền toái. Nhìn thấy Biên Thụy bên này thu cái chừng 300 vạn liền có chút kinh hoàng. Chu Chính đáy lòng cũng vui vẻ ra hoa tới. Lấy hắn tính ra, cái này Hồ Văn Ba theo Biên Thụy bên này lấy được vật liệu. Cái gì không làm chuyển tay hướng trên thị trường quảng, liền có thể kiếm hồi cái này một cái máy kéo. Huống chi Biên Thụy bên này còn rút 300 vạn. Còn cổ phần, thiên hạ này có bữa trưa miễn phí à? Thật là quá tàn nhẫn đi, lập tức liền cho 25%. Biên Thụy cười khổ nói, Chu Chính nói, vì lẽ đó ta nói hắn là cái có thể thành sự người. Cũng bởi vì dám cho bỏ được cho, có một lần gia gia của ta nói với ta, làm ăn làm kỳ thật chính là bố cục, nếu như một người muốn đem mỗi một phân tiền đều kiếm vào trong túi xách của mình. Dạng này người chú ý không làm được cái gì làm ăn lớn. Liền xem như hiển hách cũng là nhất thời. Người biết dạng gì tiền nên kiếm, dạng gì tiền không thể kiếm, lúc nào nên để cho mình hợp tác đồng bạn nhiều kiếm một chút. Biết rõ cái này mới là một cái chân chính có bố cục thương nhân. Dạng này sinh ý mới có thể làm đại lại làm lâu dài. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Chu Chính tiếp tục nói ra. Hiện tại Hồ Văn Ba chính là phân lợi cho ngươi, không riêng gì phân lợi cho ngươi, mà lại là đem ngươi theo một cái chung ứng thương biến thành đối tác. Ngươi đã thành đối tác, như vậy ngươi là thỉnh thoảng đến đứng tại công ty lợi ích đến cân nhắc vấn đề. Dạng này ngươi không riêng kiếm lời mượn hóa tiền, còn kiếm lời công ty tiền, cứ như vậy ngươi sẽ còn cho những công ty khác cung hóa à. Nhìn như hắn tổn thất tiền, cũng tổn thất cổ phần, nhưng là trên thực tế theo lâu dài đến xem, hắn là kiếm lời, lại kiếm đại phát, kiếm đại a. Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, Hồ Văn Ba mua cổ chủ nhà số 102 sân nhỏ. Giá thị trường 2.3 ức, ngươi nói hắn kiếm lời không có. Ta ích, Biên Thụy kinh sợ. Chu Chính đưa tay vỗ một cái Biên Thụy bả vai, đắc ý nói ra, mặc dù không phải duy nhất một lần giao, nhưng là chỉ là 4 thành tiền đặt cọc ngươi tính toán. Tiểu hỏa tử, bàn về làm ăn ngươi còn nộn đâu? Làm sao ngươi biết? Bởi vì thượng cổ chủ nhà sân nhỏ chính là chúng ta ra khai thác nha.